Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 147 ban đêm bái phòng. Có lẽ là Tô Linh cảnh cáo có hiệu quả, kế tiếp nàng rốt cuộc không quá Tô Hoa Bình hai vợ chồng thân ảnh. Sinh hoạt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tô Linh bảo trì hồi xuân đường cùng trong nhà hai bên chạy. Ngốc tử như là ở Tô Linh trên người trang cảm ứng khí giống nhau. Chỉ cần Tô Linh ra cửa tổng có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Cũng may đối phương nghe lời. Tô Linh cơ hồ mỗi lần đều mang lên hắn. Lại là một cái đen nhánh ban đêm. Tô Linh mới vừa treo Vương Tuấn điện thoại. Di động lại lần nữa vang lên, là Mạnh Phi điện báo. Linh tỷ, không hảo, Cố lão đại đi Lưu Thiên Sơn nơi đó. Điện thoại chuyển được, Mạnh Phi sốt ruột thanh âm liền truyền đến lại đây. Tô Linh nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Nói rõ điểm. Cố Văn Bác tự đem quyền lợi cho Tô Linh lúc sau liền ở Thanh Thủy huyện dưỡng thương. Trong lúc trừ bỏ ngẫu nhiên tới quấy rầy Tô Linh một chút, không có bất luận cái gì hướng đi. Mà Lưu Thiên Sơn bên kia, hắn cơ hồ lại không ra tay quản quá. Như thế nào sẽ đột nhiên đi tìm Lưu Thiên Sơn? Bởi vì đối phương bắt Cố Quân. Mạnh Phi nghiến răng nghiến lợi nói, trước hai ngày chúng ta ngẫu nhiên bắt được Lưu Thiên Sơn thủ hạ thằng nhóc cứng đầu. Nhưng chính chúng ta người chung nội gian đem người thả chạy. Lưu Thiên Sơn biết sau, phát ngôn bừa bãi làm Cố lão đại huyết tai huyết còn. Cố Quân không phải có Cố Văn Bác bảo hộ sao? Tô Linh là biết đến, Cố Văn Bác ở Cố Quân bên người thả không ít hảo thủ. Sao có thể dễ dàng như vậy làm người bắt đi? Là Lưu Thiên Sơn không biết từ nơi nào được đến Cố thiếu gia điện thoại, bắt hắn bằng hữu uy hiếp, cho nên Cố thiếu gia là chính mình quá khứ. Mạnh Phi nói, Tô Linh đó là nhíu mày, chuyện này là khi nào phát sinh? Đêm qua, Mạnh Phi tiếp tục nói, Cố lão đại là chiều nay biết, đi tìm Lưu Thiên Sơn đại khái là khoảng 5 giờ. Tô Linh quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ dạ sắc, hiện tại đã mau 8 giờ, nói cách khác Cố Văn Bác đã đi 3 cái giờ, Cố lão đại không cho nói cho ngươi, ta là buổi chiều từ Trần Hổ trong miệng biết đến, Linh tỷ ngươi có thể hay không cứu Cố lão đại. Mạnh Phi cũng biết chính mình hiện tại căn bản không tư cách đưa ra cái này thỉnh cầu. Chính là hắn lúc trước dù sao cũng là bị Cố Văn Bác mang ra tới. Đối phương đối hắn có ơn chi ngộ. Hắn không thể như vậy trở mặt không người. Điện thoại bên này trầm mặc một hồi, liền ở Mạnh Phi cho rằng nàng không đồng ý khi, Tô Linh mở miệng, Trần Hổ ở nơi nào? Mạnh Phi nghe được nàng hỏi như vậy, đó là vui vẻ. Biết Tô Linh là đồng ý hỗ trợ, ở Lưu Thiên Sơn tòa nhà ngoại, Trần Hổ mang có một đôi người, từ Cố lão đại tiến vào sau liền canh giữ ở bên ngoài. Mạnh Phi vội vàng nói, ta đã biết, Tô Linh nhàn nhạt nói, ngươi đi trước cùng Trần Hổ hội hợp, ta theo sau liền đến. Hảo, Mạnh Phi đáp, treo điện thoại, Tô Linh nhíu mày nhìn thời gian. Thay đổi thân màu trắng vận động trang, rời đi phòng, ban đêm 8 giờ tả hữu, đen nhánh đường núi, mấy cái đèn đường tản ra sáng người bạch quang, bên cạnh là lờ mờ bóng cây, gió đêm thổi qua, mang theo một mảnh ào ào thanh âm. Nếu là đơn độc một người ở chỗ này, khó tránh khỏi cảm thấy khủng bố, cách đó không xa. Một cái thiết chất đại môn nhắm chặt, cửa chỗ hai cái uy phong lẫm lẫm bảo ân không biết mỏi mệt đứng thẳng. Sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm sơn khẩu duy nhất con đường. Đinh, một tiếng thật nhỏ thanh âm cắt qua ban đêm ân tĩnh. đồng thời kinh động hai cái bảo ân. Bọn họ đồng thời quát lạnh, ai ở nơi đó? Thanh âm là từ bọn họ đỉnh đầu truyền đến, nhưng là kinh nghiệm phong phú bảo ân. Tắc biết này có thể là địch nhân dụ dỗ chi thuật. Tuy rằng cẩn thận nhìn bốn phía, lại một chút không có rời đi ý tứ. Bọn họ bị phân phó tối nay cần thiết cẩn thủ cương vị, cho nên thế nào đều không thể rời đi. Lại vào lúc này, nơi xa con đường đột nhiên nghênh diện đi tới một bóng hình. Từ xa nhìn lại, người nọ ăn mặc một thân bạch y thật dày, đầu tóc rũ phóng bên cạnh người, lại là cái tiểu cô nương. Hai cái bảo ân liếc nhau, trong đó một người hướng về phía đi tới bóng người nói: tiểu cô nương, nơi này là tư nhân địa phương, thỉnh rời đi nơi này. Cảnh cáo dây thanh vài phần khí thế, nếu là người bình thường nghe được lời này chỉ sợ sớm chạy đi. Nhưng phía trước bóng trắng lại là phảng phất không nghe thấy. Càng đi càng gần, ven đường ánh đèn chiếu sáng lên nàng khuôn mặt, người tới đúng là Tô Linh. Nàng lập tức đi đến hai người trước mặt, ngẩng đầu nói: ta muốn gặp chủ nhân nơi này, có thể giúp ta thông truyền sao? Hai người hoài nghi ánh mắt đánh giá Tô Linh, trong đó một người nói: xin lỗi, Lưu tiên sinh có phân phó đêm nay không thấy khách. Tiểu cô nương vẫn là rời đi nơi này đi, không thấy khách sao? Tô Linh lặp lại người nọ nói, cong cong môi: chính là ta một hay phải thấy đâu. Hai người nghe vậy nhíu mày, không nghĩ tới Tô Linh lại là như vậy không biết điều. Tiểu cô nương, đừng làm cho chúng ta khó làm, ta khuyên ngươi. Ân hử, người nọ lời còn chưa dứt, chợt bụng đau xót, Tô Linh một quyền đánh vào hắn bụng, kia tia chớp tốc độ, thế nhưng đối phương tránh né không kịp, mà không đợi hắn phát ra âm thanh, Tô Linh đã là điểm hắn huyệt đạo. Bởi vì đối phương bóc dáng hoàn toàn đem Tô Linh thân ảnh ngăn trở, mặt sau người căn bản không biết vừa mới đã xảy ra người nào, cảm giác tình huống không đúng, hướng tới hắn thét lên: uy, ngươi làm sao vậy? Hắn vừa mới dứt lời, chợt thấy phía trước người thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong lòng đã tức khắc từ sau eo lấy ra súng lục, nhắm ngay Tô Linh, ngâm đen thương, súng, khổng đối diện Tô Linh cái chán. So với này ban đêm hắc ám, ở hắn họng súng tiếp theo mặt đạm nhiên Tô Linh tựa hồ càng thêm quỷ dị. Bảo ân không tự chủ được toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn vừa định cảnh cáo đối phương không cần lại đây, lại là thấy hoa mắt, lại trợn mắt trước mặt người thế nhưng không thấy. Người đâu? Đại kinh thất sắc nhìn về phía bốn phía, bảo ân chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, hắn cảnh giác cảm giác được cái gì, liền phải về đầu, phần cổ lại bị một bàn tay chỉ kiềm chế trụ. Tô Linh đột nhiên dùng sức, đối phương liền phản kháng cơ hội đều không có, nhắm lại hai mắt, liền ở hai người một hôn vừa chết sau. Cách đó không xa bụi cỏ bay nhanh đi ra vài bóng người, chỉ thấy đi đầu đúng là Trần Hổ cùng Mạnh Phi. Hai người ngay sau đó đi vào Tô Linh trước mặt, lo lắng nhìn trên mặt đất hai người nói: cửa có máy theo dõi, chỉ sợ Lưu Thiên Sơn đã biết chúng ta tới. Yên tâm, hắn không thấy được. Tô Linh ngẩng đầu liếc mắt cổng lớn thượng máy theo dõi. Hai người hiểu ngầm nhìn lại, kinh ngạc phát hiện camera thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Lại không biết vừa mới Tô Linh ra tới phía trước làm ra động tĩnh đó là phá hư máy theo dõi phát ra. Hai người lại là ngoài ý muốn nhìn Tô Linh, hiển nhiên vừa mới bọn họ căn bản không có chú ý Tô Linh động quá máy theo dõi. Xem nàng ánh mắt không khỏi nhiều vài phần sùng bái. Trần Hổ còn ở lo lắng Cố Văn Bắc ân ủi, liền hỏi nói: Kế tiếp chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Không cần, ta một người đi, Tô Linh nói. Nghe được nàng lời nói, hai người lại đều tỏ vẻ không tán đồng. Mạnh Phi nói, Lưu Thiên Sơn khẳng định sớm biết rằng chúng ta trở về, nhất định tăng số người nhân thủ. Ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm. Trần Hổ cũng là ý tứ này. Cố lão đại không cho nói cho ngươi, chính là lo lắng sẽ liên lụy ngươi. Vẫn là chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngoặc kép, hết chương.